and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 267, Ngũ Thần Chi Quyết. Rất nhiều liên bang nhà khoa học cho thấy, tương lai, khoa học kỹ thuật nhất định sẽ thay thế hồn sư cái nghề nghiệp này, đến lúc đó, hồn sư sẽ không có lại tồn tại xuống dưới cần phải rồi. Dù sao hồn thú cũng đã diệt sạch, đối với hồn linh nghiên cứu cũng đến rồi bình cảnh. Có đầy đủ công nghệ cao đến phụ trợ, hà tất tiêu phí nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. Loại này quan điểm trên thực tế đối với Đấu Linh Đế Quốc đều cũng có nhất định ảnh hưởng, bởi vì Đấu Linh Đế Quốc bản thân tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện chịu thiệt quá lớn. Cho nên hiện tại vẫn luôn đang cố gắng phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật, hy vọng có thể có chỗ truy đuổi. Mà Tinh La Đế Quốc lại càng thêm tuân theo truyền thống. Đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhận thức sâu tận xương tủy. Cho dù là hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng, là trọng yếu hơn cũng là tại nhằm vào tại cá nhân chiến đấu lực tăng lên phương diện. Bọn hắn thủy chung tin tưởng, một người lực lượng nếu như có thể cường đại tới trình độ nhất định, là đủ để cải biến một trận chiến tranh đấy. Có lẽ chính là bởi vì Tinh La Đế Quốc đã từng chứng kiến qua lúc trước Đường Môn Thủy Tổ Đường Tam tại cùng Võ Hồn Điện trong chiến đấu sáng tạo kỳ tích. Cùng với về sau Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo tại đối mặt với Nhật Nguyệt Đế Quốc lúc dùng lực lượng một người bức lui đối phương hành động vĩ đại nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Lúc ngày hôm qua Đái Nguyệt Viêm chứng kiến Trọng Ly Tử Xạ Tuyến uy năng về sau, xúc động mới có thể lớn như vậy. Nếu là liên bang khoa học kỹ thuật đã siêu việt đế quốc đến loại trình độ này, tại từng binh sĩ tác chiến vũ khí phương diện có loại này nghiền ép thức hiệu quả, cái kia chiến tranh còn thế nào tiến hành? Hoàng cung vàng son lộng lẫy, điêu long họa đống, tuy rằng Tinh La Đế Quốc cũng đã tiến nhập hồn đạo khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Nhưng trước hoàng cung thủ vệ đám binh sĩ nhưng như cũ mặc cổ phác khôi giáp, đây là đối với truyền thống một loại tôn trọng. Đi tới nơi này, giống như là đi tới vạn năm trước Tinh La Đế Quốc, lúc này hoàng cung cùng khi đó so với, cũng không có gì khác nhau. Đi vào đại điện, trọn vẹn 40 mét cao mái vòm, hơn nữa rộng lớn cung điện, làm cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Đại điện hai bên, đứng đấy Tinh La Đế Quốc văn võ bá quan. Thoạt nhìn, hôm nay hẳn là Tinh La Đế Quốc đại triều hội thời gian. Vị này hoàng đế bệ hạ lựa chọn tại loại ngày này hội kiến Đường Vũ Lân hiển nhiên là có chỗ dụng ý đấy. Mà những thứ này, ngày hôm qua Tiếu Diện Đấu La cũng đã cùng Đường Vũ Lân đã nói, trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đất đỏ thảm phần cuối ước chừng đi lên mười mấy cấp bậc thang, là một cái tựa như tiểu thành trì giống như độc lập tồn tại. Phía trên có thị vệ, tùy tùng từ hơn 10 người chia làm hai bên, ngồi ngay ngắn ở giữa một người, mặc nạm vàng trường bào trên có màu trắng mãnh hổ đồ án. Bạch hổ là Tinh La Đế Quốc quốc gia biểu tượng, cũng là hoàng thất trực hệ võ hồn, cho nên đế quốc hoàng đế một mực dùng hổ vi tôn. Đái Thiên Linh cái này tuổi, hơn nữa bản thân lại là cường đại hồn sư, 5-6 năm thời gian cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết gì. Mặc dù trước đó lần thứ nhất gặp mặt Đường Vũ Lân hay vẫn là tại khá xa địa phương chứng kiến, cho dù là trao giải thời điểm, cũng không có đặc biệt chú ý vị này hoàng đế bệ hạ. Nhưng hôm nay gặp lại, nhưng như cũ có loại kỳ dị cảm giác. Chính mình lại đã trở về, nhưng là dùng hoàn toàn bất đồng thân phận trở về. Cách đây chưa lâu, chính mình làm sao nghĩ tới tại hơn 20 tuổi hôm nay là có thể cùng như vậy một vị đế quốc hoàng đế địa vị ngang nhau trao đổi. Đái Thiên Linh dưới tay vị còn có một cái ghế. Đây cũng là cái này độc lập trên bình đài duy hai ghế tựa. Phía trên ngồi ngay ngắn một gã lão già. Mí mắt cụp xuống. Tựa hồ như là ngủ rồi tựa như. Đối với cái này vị, Đường Vũ Lân thế nhưng là không có bất kỳ hảo cảm. Vị này quái vật học viện viện trưởng. Cực hạn đấu la. Lúc trước tại Long Dược đối với chính mình thi dùng ra tay ác độc thời điểm không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Nếu như không phải là của mình tự lành năng lực kinh người. Hơn nữa mục dã lão sư kịp thời đi đến. Chỉ sợ lúc ấy liền xong xuôi. Ân tử, cái tên này Đường Vũ Lân nhớ rõ rất rõ ràng. Có thể ngồi ở phía trên, không chỉ là bởi vì bản thân hắn chính là cực hạn đấu la nguyên nhân, đồng thời cũng là bởi vì hắn là đế sư. Đương kim hoàng đế bệ hạ từng cùng theo hắn học tập, tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, đối với vị này chính là tương đối tôn kính. Nhưng để cho nhất Đường Vũ Lân chú ý đấy, còn không phải vị này đế sư, mà là đứng ở Đái Thiên Linh bên cạnh một người khác. Một thân cung trang váy dài, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, tóc chỉnh tề trải khép tại sau đầu, bàn đã thành chưa xuất giá đắt nữ kiểu dáng. Cung trang trên váy dài có tinh tế phượng hoàng thêu thùa. Phượng hoàng dương cánh bay cao, nhãn thần linh động, giống nhau mặc chủ nhân của nó. Cái kia một đôi mắt to sáng ngời đã từng không chỉ một lần cho Đường Vũ Lân lưu lại qua cực kỳ khắc sâu âm hưởng. Lúc này lần nữa gặp nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Đường Vũ Lân thủy chung ánh mắt kiên định lần thứ nhất xuất hiện lập lòe. Đối với cái này dạng một vị nữ hài nhi, hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Ít nhất là thưởng thức cái loại này thích. Huống chi, nàng đã từng viễn độ trùng dương tiến về trước Sử Lai Khắc học viện đi tìm chính mình. chính là vì muốn cùng chính mình ở một chỗ, lại bị chính mình cự tuyệt. Đối với nàng, Đường Vũ Lân trong lòng là có áy náy đấy. Mà lúc này, Đái Vân Nhi ánh mắt cũng vừa tốt rơi tại khuôn mặt của hắn bên trên, ánh mắt không có nửa điểm dao động bất định, có chẳng qua là sốt ruột phức tạp. Tại trong ánh mắt của nàng, có sốt ruột chờ mong, có nhàn nhạt hơi nước, càng nhiều nữa thì là u hoán. Trước đó lần thứ nhất bốn mắt nhìn nhau, hay vẫn là tại cái kia hải thần hồ bên trên hải thần duyên tương thân trên đại hội. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hải thần đảo cũng đã không còn tồn tại, mà giờ này khắc này, bọn hắn rồi lại tại đây Tinh La Đế Quốc Hoàng cung trên đại điện gặp nhau lần nữa. Nhân sinh, chính là như vậy thần kỳ. Đái Nguyệt Viêm nhanh nhẹn tiến lên vài bước, khom mình hành lễ, bệ hạ, Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân mới đến. Tuy rằng bên ngoài hết thảy đều như vậy dựa theo truyền thống đến tiến hành, nhưng trên thực tế Tinh La Đế Quốc vẫn có rất nhiều thay đổi. Thí dụ như, thần tử không cần phải nữa quy lệ quân vương điểm này, chính là trọng yếu biến cách một trong. Đây cũng là Đái Thị Nhất Mạch thâm thụ kính yêu trọng yếu một trong những nguyên nhân. Phải biết rằng, Đái Thị thế nhưng là xuất hiện Linh Băng Đấu La cái loại này cường giả. Linh Băng Đấu La tại liên bang tên lan truyền vẫn luôn là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng trên thực tế, tại Tinh La Đế Quốc bên này, tên của hắn vẫn luôn gọi là Đái Vũ Hạo. Hắn vốn chính là đế quốc hoàng thất huyết mạch truyền thừa. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, Linh Băng Đấu La lúc trước có cũng không phải là Bạch Hổ Võ Hồn. Đái Thiên Linh mặt không biểu tình hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đường môn chủ đường xa mà đến khổ cực, xin làm nghỉ ngơi, đợi triều hội sau khi chấm dứt, chúng ta làm tiếp thương nghị. Cảm ơn bệ hạ. Đường Vũ Lân có chút khom người thăm hỏi. Tự nhiên có người đưa đến ghế tựa, thỉnh Đường Vũ Lân tại văn võ bá quan phía trước nhất chỗ ngồi xuống. Khoảng cách phía trước đài cao cũng chỉ là một bước ngắn. Tiếu Diện Đấu là bị thỉnh tại bên kia ngồi xuống, mà Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác thì là được an bài ngồi ở Đường Vũ Lân sau lưng. Đái Thiên Linh nói, tiếp tục triều hội. Binh bộ phương diện, quân đội điều khiển tình huống như thế nào? Phía dưới một gã đại thần đi nhanh mà ra, bẩm báo bệ hạ, trước mắt hết thảy thuận lợi. Đế quốc đệ nhất, đệ tam, đệ thất ba cái quân đoàn đã điều khiển đến biên cảnh. Linh Băng hạm đội cùng Bạch Hổ hạm đội hợp luyện cũng đã hoàn thành. Các loại vũ khí trang bị hoàn tất. Ân, vật tư điều phối phương diện nếu có vấn đề, bộ hộ muốn kịp thời phối hợp, bảo đảm một đường chiến sĩ có thể dùng tốt nhất trạng thái nghênh đón tùy thời có khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Vâng, bệ hạ. Quan văn phương diện, đứng ở vị thứ ba đại thần đi ra, cùng âm thanh xác nhận. Tiếp theo xử lý đều như vậy một ít dân sinh vấn đề. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia yên tĩnh nghe. Tinh La Đế Quốc đám đại thần làm cho người ta cảm giác hiệu suất đều rất cao. Các loại sự vụ xử lý lão luyện. Thân là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, càng nhiều nữa tác dụng chẳng qua là đánh nhịp mà thôi. Cái này là đế chế quốc gia à. Chẳng qua là, cái đó và truyền thống đế chế vẫn có rồi rất lớn bất đồng đấy. Các thần tử quyền nói chuyện rõ ràng không nhỏ. Nhưng lại đối với hoàng thất bảo trì cần phải tôn kính. Tinh La Đế Quốc có thể điều chỉnh đến trình độ như vậy, cũng khó trách bọn hắn sẽ đối với lần này chiến tranh tràn ngập lòng tin. Đây là đối với bản thân quốc lực tin tưởng. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia nhìn không chớp mắt, cũng không có lại đi nhìn Đái Vân Nhi. Lại không có khinh mạn cũng không có hiện ra cẩn thận lắng nghe bộ dạng, hết thảy đều lộ ra tự nhiên mà vậy. Ngồi tại trên đài cao Ân Từ lại ở thời điểm này mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào dưới bình đài Đường Vũ Lân trên người. Ánh mắt của hắn lộ ra có chút đục ngầu, nhưng lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân thời điểm, đáy mắt nhưng như cũ hiện lên một tia phức tạp. Ban đầu ở Tinh La Đế Quốc giải thi đấu phía trên, hắn không có ngăn cản Long Dược đối với Đường Vũ Lân hạ sát thủ, cũng là bởi vì khi đó hắn nhìn ra Đường Vũ Lân tiềm lực. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn, vài năm về sau hắn đã có thể ngồi tại tòa đại điện này hàng phía trước, càng là dùng Đường môn môn chủ thân phận đã đến. Không hề nghi ngờ, có thể nhìn ra người trẻ tuổi này tiềm năng không chỉ là hắn, Đường môn cao tầng cũng đồng dạng xem tới được, hơn nữa so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc Ân Từ biết được Đường Vũ Lân đã trở thành Đường môn môn chủ tin tức này thời điểm cũng là rất là kinh ngạc đấy. Đây chính là Đường môn môn chủ A. Đại biểu cho đại lục đệ nhất tông môn, có thể cùng như mặt trời ban trưa truyền linh tháp chống lại tồn tại. Đường Vũ Lân tiềm năng lớn hơn nữa, cũng chỉ là một gã chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tính là thực lực của hắn đã tại trình độ nhất định bên trên đã nhận được thừa nhận. Nhưng kinh nghiệm của hắn, trong nội tâm có thể chịu đựng được lớn như vậy áp lực, có thể quản lý được tốt toàn bộ Đường môn A. Những thứ này đáp án không có người sẽ cho hắn, nhưng Đường môn Đấu La Điện hai vị điện chủ lại chính là như vậy ở. Hơn nữa Đường Vũ Lân trở thành Đường môn môn chủ về sau, trực tiếp liền đại biểu Đường môn đến tham dự cùng Tinh La, Đấu Linh hai nước đàm phán. Không thể nghi ngờ, đây là Đường môn những năm gần đây chuyện trọng yếu nhất. Có thể thấy được Đường môn cao tầng đối với người trẻ tuổi này tín nhiệm. Hắn đương nhiên không biết. Vô tình Đấu La sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì hắn thấy tận mắt chứng nhận rồi Đường Vũ Lân được vị diện chiếu cố một màn kia. Dùng rất nói đơn giản pháp chính là, vận khí đứng ở Đường Vũ Lân bên này. Hơn nữa là toàn bộ tinh cầu số mệnh. Dùng vận mệnh chi tử để hình dung hắn cũng không đủ. Một người như vậy, nếu như còn không ủy thác trách nhiệm mà nói, như vậy, một khi bỏ qua có thể liền là hối tiếc không kịp. Đừng quên, Đường Vũ Lân còn có Sư Lai Khắc Học Viện thân phận. Cho dù là Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện lại thân cận, cũng không phải cùng một tổ chức. Sư Lai Khắc Học Viện nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Đường Vũ Lân trở thành hải thần các chủ. Đường Môn tự nhiên cũng muốn xuất ra tương ứng địa vị. Nói cách khác, từ tâm lý tầng diện bên trên, Đường Vũ Lân cũng sẽ càng nhiều nữa đứng ở học viện bên kia. Ân Tư một lần nữa nhắm hai mắt lại, cho đến ngày này, đối với cái này vị Đường Môn môn chủ, đã không phải là giết chết xong hết mọi chuyện vấn đề. Đế quốc cũng không thể vì hắn một người mà cùng cả cái Đường Môn trở mặt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lớn lên. Không hề nghi ngờ, vị này tương lai nhất định sẽ là một vị cực hạn đấu la cấp độ tồn tại. Đường Môn đã có còn trẻ như vậy cực hạn đấu la, trăm năm không lo. Đái Thiên Linh một bên tại cùng Văn Võ Bá Quan hội đàm, cũng một bên tại chú ý đến Đường Vũ Lân. Mặc Đường Môn màu trắng trường bào hắn lộ ra oai hùng bất phàm, nhưng trên người cũng không có cái gì cường thế khí tức phát ra. Anh Tuấn tướng mạo, cao ngất dáng người. Cho dù đều là nam nhân, Đái Thiên Linh cũng trong lòng không khỏi thầm khen. Nhất là lúc Đường Vũ Lân tại loại này đại tràng diện bên trên nhìn thấy hắn thời điểm, như trước có thể bảo trì không kiêu ngạo không xiểm định thái độ, cái này đã rất hiếm thấy. Triều hội trọn vẹn đã tiến hành 2 giờ mới chấm dứt. Đái Thiên Linh tuyên bố thối triều thời điểm, rất nhiều văn võ bá quan trên mặt đều đã có vẻ mệt mỏi, mà vị này đế vương nhưng như cũ tinh thần sáng láng. Văn võ bá quan thối lui, hắn từ trên đài cao đi xuống, Ân Từ đi theo Đái Thiên Linh sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Không có ý tứ, Đường Môn chủ, để cho ngươi chờ lâu. Đái Thiên Linh trên mặt uy nghiêm biến mất, trên mặt mỉm cười lộ ra 10 phần ôn hòa. Nên phải đấy, là của chúng ta đã đến ảnh hưởng tới bệ hạ thời gian. Vừa mới triệu hội về sau, bệ hạ có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Bảo trì cần phải khiêm cung, nhưng cũng không có quá độ. Nhìn xem trước mặt cái này ôn nhuận như ngọc thanh niên, Đái Thiên Linh ha ha cười một tiếng, tuy rằng ta đã niên kỷ không nhỏ, nhưng còn tự nhận không có đến già trình độ kia. Đi thôi, chúng ta đến hậu điện đi ngồi một chút. Nhìn qua, vị này Tinh La Đế quốc hoàng đế thái độ vẫn là tương đối thật tốt, ít nhất không có đối với Đường Vũ Lân biểu hiện ra cái gì bài xích ý tứ. Tiếu Diện Đấu La mỉm cười nói, bệ hạ nếu là nói mình già rồi, vậy ta cùng Ân Từ huynh nên làm cái gì bây giờ à? Ân Từ mí mắt khẽ nâng, liếc Tiếu Diện Đấu La một cái, ta với ngươi không phải một cái tuổi, đừng đến so sánh. Tuổi thật bên trên, Ân Từ so với Hồ Kiệt lớn 30 tuổi có hơn. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, được, ngươi cũng đừng cậy già lên mặt rồi. Nói không chừng, ngươi có thể so sánh ta sống được càng lâu đây. Đường Vũ Lân trong lòng có chút kinh ngạc tại Tiếu Diện Đấu La cùng vị này quái vật học viện viện trưởng ở giữa tùy ý, thoạt nhìn, quan hệ của bọn hắn hẳn là coi như không tệ. Ân Từ bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ ngươi. Đái Thiên Linh cười nói, thực hâm mộ hai vị miện hạ tình bạn a, thân là đế vương. Trên thực tế, chậm thiếu nhất chính là như vậy tình bạn rồi. Đường Môn chủ, chúng ta đến đằng sau tự thoại. Đường Vũ Lân một đoàn người đi theo vị này đế quốc hoàng đế đi vào hậu điện, sớm có tùy tùng từ chuẩn bị xong trà bánh. Hậu điện đồng dạng vàng son lộng lẫy, các loại trang trí đại khí, đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Đái Thiên Linh đã ngồi chủ vị, Ân Từ như trước ngồi ở bên cạnh hắn, Đường Vũ Lân thì tại dưới thủ vị. Đái Nguyệt Viêm ngồi tại hắn đối diện. Đái Vân Nhi cũng không có rời đi, như trước đứng ở Đái Thiên Linh sau lưng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cùng Đường Vũ Lân nói câu nào, có thể ánh mắt của nàng lại thủy chung đều không có rời đi Đường Vũ Lân. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, Đường Môn chủ chuyến này đường đi mệt nhọc, không biết nghỉ ngơi như thế nào. Cái này là lời khách sáo rồi, Đường Vũ Lân nói, nghỉ ngơi vô cùng tốt. Cảm ơn bệ hạ quan tâm. Đường Môn chủ chức chuyến này đến mục đích chậm rất rõ ràng. Tất cả điều khoản ta cũng đều nhìn rồi, tương đối mà nói, đại đa số đều ở đây hợp lý trong phạm vi. Tinh La cũng phi thường cảm tạ Đường Môn cho tới nay ủng hộ. Chẳng qua là, có chút điều khoản lại đáng giá thương thảo. Không biết bệ hạ cho rằng những cái kia điều khoản cần sửa chữa à? Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi. Đái Thiên Linh mỉm cười, những thứ này kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Không biết trừ rồi những cái kia điều khoản bên ngoài, Đường Môn chủ còn có, hay không yêu cầu khác? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Chúng ta Đường Môn chẳng qua là hy vọng trận chiến tranh này không được phát sinh, để tránh sinh linh đổ thán. Tại Đấu Linh Đế Quốc, chúng ta gặp phải Thánh Linh Giáo người, chiến tranh đối với Thánh Linh Giáo là có lợi nhất đấy. Hết thảy tử thương đều được bọn hắn chỗ lợi dụng. Thánh Linh Giáo những năm gần đây này càng ngày càng sinh động, tại liên bang chế tạo nhiều lên tai họa thức khủng bố tập kích. Không hề nghi ngờ, bọn hắn toan tính quá nhiều. hiện tại lại có thể xác định bọn họ cùng truyền linh tháp liên thủ, cái này càng thêm khó giải quyết. Bởi vậy, chúng ta càng không thể để cho bọn chúng trong chiến tranh đạt được lợi ích. Đái Thiên Linh lông mày cau lại, ý của ngươi là nói, Thánh Linh giáo người đã khảm vào đến rồi đế quốc chúng ta bên trong. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói, đây là tất nhiên đấy. Bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, chính là cùng đợi chiến tranh tiến đến. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh càng vô cùng thê thảm lại càng có lợi. Hơn nữa, Thánh Linh giáo chỉnh thể thực lực có thể so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Ta đã từng gặp được qua Thánh Linh giáo Hắc Ám Tứ Thiên Vương trong hai vị. Đều như vậy 98 cấp phong hào đấu la tả hữu cấp độ cường giả. Mà tại các nàng phía trên, ít nhất còn có 5 vị tu vi cường đại hơn tả hồn sư. Kể cả lần này chúng ta tại Đấu Linh Đế Quốc đã từng viễn trình giao phong qua Hắc Ám Huyết Ma. Nhắc Hắc Ám Huyết Ma, Đường Vũ Lân nhãn thần lập tức trở nên lạnh lùng đứng lên. Nguyên bản bình thản khí tức thoáng một bên. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt biến hóa, nhưng ngồi tại Đái Thiên Linh bên cạnh Ân Từ hay vẫn là toát ra một tia chấn kinh. Lúc trước Đường Vũ Lân che giấu vô cùng tốt, cho dù là hắn cũng không có chính thức phát hiện Đường Vũ Lân thật sự là tu vi. Nhưng lại tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, Đường Vũ Lân trên người đã có tinh thần lĩnh vực tồn tại. Phát hiện này không khỏi làm Ân Từ có loại không dám tin cảm giác, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian a. Trước đó lần thứ nhất hắn đi vào tinh la thời điểm tinh thần tu vi mới bao nhiêu? Linh nguyên cảnh hay vẫn là cái gì? Như thế nào ngắn ngủn vài năm không thấy? Vậy mà đã đột phá đến rồi trình độ như vậy. Cho dù là Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt, bây giờ còn là ở vào linh vực cảnh sơ kỳ, cũng không thể ngưng tụ tinh thần lĩnh vực thành công đây. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này có kỳ ngộ gì phải không? Hắn phát hiện, chính mình nhất định phải một lần nữa xem kỹ vị này Đường môn môn chủ rồi. Hắn có thể ngồi ở chỗ này, không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, thậm chí thực lực hẳn là cũng đã đạt đến trình độ nhất định mới đúng. Thánh Linh giáo. Đối với cái tên này, Đái Thiên Linh đã không phải là lần đầu tiên nghe được rồi, nhưng đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, Thánh Linh giáo hay vẫn là tương đối lạ lẫm đấy. Bởi vì Thánh Linh giáo còn không có tại Tinh La Đế Quốc có qua cái gì động tác, không có đau điếng người, tự nhiên cũng liền quan tâm không tính quá nhiều. Mà từ quốc gia ở giữa mâu thuẫn đến xem, Thánh Linh giáo đối với liên bang nguy hại đối với Tinh La Đế Quốc không phải là chuyện gì xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần này nguy hại không hiện ra tại Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân ngưng trọng nhẹ gật đầu, Thánh Linh giáo có thể hủy diệt chúng ta Sử Lai Khắc học viện, hủy diệt Đường môn tổng bộ. Như vậy, bọn hắn liền cũng có thủ đoạn tại bất kỳ địa phương nào làm ra đồng dạng sự tình. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét về phía rồi hậu điện trang hoàng. Hắn đang suy nghĩ gì cũng có chút không cần nói cũng biết. Đái Nguyệt Viêm nhịn không được nói, Đường môn chủ, ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi hả? Thánh Linh giáo cho dù có lẻn vào đế quốc chúng ta, nhưng bọn hắn chủ yếu lực lượng hẳn là cũng đều tại Đấu La Liên bang. Đường Vũ Lân nói, hết thảy hay vẫn là cẩn thận là hơn. Hỗn loạn đối với Thánh Linh giáo là có lợi nhất đấy. Trận chiến tranh này bên trong, khó nói không có có bọn họ trợ giúp. Căn cứ tin tức mới nhất, Liên bang phong tỏa toàn bộ đường ven biển. Phong bế hết thảy dò xét radar, hơn nữa tiến hành phạm vi lớn giám sát và điều khiển. Hiện tại ai cũng không biết Liên bang hạm đội khi nào sẽ xuất hiện tại biển cả phía trên. Cho nên lần này chúng ta đến vô cùng gấp, cũng là hy vọng bệ hạ có thể sớm làm quyết đoán. Nên nói đấy, ngày hôm qua hắn đã cùng Đái Nguyệt Viêm đã nói, hiện tại kỳ thật là trọng yếu hơn là chờ đợi đế quốc hoàng đế quyết định, hoặc là đưa ra điều kiện, Đường môn tổng hợp cân nhắc. Đường môn cũng không phải là đơn giản buôn bán vũ khí, điểm trọng yếu nhất yêu cầu là, những vũ khí này sử dụng, nhất định phải đi qua Đường môn cho phép. Chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể vận dụng, không thể dùng làm chủ động trong chiến tranh. Vì thế, Đường môn sẽ tại tất cả cung cấp vũ khí trang bị tiến tới đi mã hóa, chỉ có Đường môn cung cấp mật mã mới có thể sử dụng. Cái này là thật lớn chế ước. Tốn tiền mua trang bị, lại không thể tùy ý sử dụng. Phần này hạn chế có chút lớn. Bằng không mà nói, chẳng qua là mua sắm uy lực cường đại hồn đạo khí, vô luận là Tinh La hay vẫn là Đấu Linh hai nước đều không có bất kỳ cự tuyệt đạo lý. Đái Thiên Linh ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, Đường môn chủ, không bằng như vậy ngươi xem coi thế nào. Đường môn yêu cầu đối với chúng ta mà nói đúng là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại chiến tranh tùy thời có khả năng phát sinh, chúng ta cũng đúng là cần nhóm này vũ khí. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Đang nói những lời này, thời điểm, Đái Thiên Linh trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Đánh cuộc. Hai chữ này làm Đường Vũ Lân có loại vớ vẩn cảm giác, đây chính là từ một cái đại quốc quốc chủ miệng trong nói ra được lời nói a. Hơn nữa, cái này còn quan hệ đến quốc gia an nguy. Đánh cuộc. Bệ hạ đều muốn đánh cuộc gì? Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi. Đái Thiên Linh nói, điều kiện của các ngươi hà khắc ở địa phương nào tin tưởng Đường môn chủ cũng biết, chúng ta liền đánh bạc cái này hay rồi. Nếu như chúng ta thua, như vậy chúng ta toàn bộ tiếp nhận điều kiện của các người, không chỉ có như thế, vẫn còn mua sắm giá cả bên trên, tăng lên 10%. Nếu như các người thua, như vậy, liền hủy bỏ hạn chế điều kiện. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, bệ hạ, đây không phải trò đùa. Đái Thiên Linh nói, đương nhiên không phải trò đùa, chậm miệng vàng lời ngọc, nói ra tuyệt đối giữ lời. Đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười mà nói, bệ hạ, ta không phải ý tứ này. Người hẳn là minh bạch ta nói là có ý gì. Đái Thiên Linh thản nhiên nói, thực xin lỗi, đường môn chủ, đây chính là chúng ta cuối cùng quyết định. Không bằng, ngươi nghe một chút đổ ước như thế nào. Hoặc là, nếu như không đánh cuộc, còn có một loại phương thức cũng có thể. Ta chỉ có một điều kiện. Ngươi đáp ứng ta điều kiện này. Chẳng những chúng ta đáp ứng đường môn toàn bộ phương án. Hơn nữa tại tổng giá trị phương diện, còn đem tăng lên 20%. Xem như cho đường môn chủ ngươi lễ vật, tăng lên 20%. Nghe vào tỷ lệ không tính rất nhiều, nhưng phải biết rằng, đây chính là một nhóm lớn định trang hồn đạo vũ khí. Tổng giá trị chính là thiên văn sổ tự. Đường môn cho Tinh La đế quốc bên này chuẩn bị vũ khí số lượng là đấu linh đế quốc bên kia 4 lần nhiều. Trình thể giá cả tăng lên nhiều như vậy, đủ để võ trang một cái cơ giáp quân đoàn còn có dư dật rồi. Đái Thiên Linh lời vừa nói ra, đã liền Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt sắc mặt đều phát sinh biến hóa, trở nên chuyên chú đứng lên. Tuy rằng hắn cùng hoàng thất thân cận, nhưng thành tựu đường môn tại Tinh La đế quốc người chủ trì. Lần này hắn cũng không biết hoàng thất ý tưởng đến tột cùng là như thế nào. Chỉ có ở thời điểm này mới có thể biết được Tinh La đế quốc phương diện kế hoạch. Nếu như tăng lên 20% giá cả mà nói, số tiền kia tại Tinh La cùng đấu linh hai nước đổi thành tài nguyên, đối với đường môn trợ giúp tuyệt đối là cực lớn đấy. Bệ hạ điều kiện là, Đường Vũ Lân nhìn về phía Đái Thiên Linh, nhưng trong lòng không có bất kỳ buông lỏng. Có thể làm cho tổng giá trị tăng lên 20%, điều kiện này hà khắc trình độ có thể nghĩ. Đái Thiên Linh mỉm cười, đã liền ngồi ở bên cạnh hắn ân từ trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười. Điều kiện này kỳ thật cũng không khó, hơn nữa, cũng không cần đường môn trả giá bất kỳ vật gì, là quan trọng nhất, là đường môn chủ ngươi ý kiến của mình. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía vẫn đứng tại bên cạnh mình Đái Vân Nhi. Một tia không tốt ý niệm trong đầu chớp mắt liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong óc, mà xuống một khắc, Đái Thiên Linh liền vì hắn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ta liền như vậy một cái nữ nhi bảo bối, từ nhỏ là được ta sủng lớn đấy. Tuy rằng nàng thân là thân nữ nhi không có khả năng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng hầu như tất cả hoàng thất cũng biết. Trong lòng ta, địa vị của nàng so bất kỳ một cái nào nhi tử đều càng thêm trọng yếu. Thân là hoàng thất công chúa, ta có thể bao dung nàng không chịu đến hoàng thất bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Càng không cần đi vì hoàng thất tiến hành chính trị quan hệ thông gia. Đây hết thảy, đều như vậy bởi vì nàng là ta âu yếm hòn ngọc quý trên tay. Ta không chỉ là đế vương, đồng thời cũng là một vị phụ thân, thành tựu phụ thân. Ta chỉ là hy vọng ta bảo bối có thể may mắn. Lúc trước, các ngươi tới đến Tinh La đế quốc thời điểm cũng đã nhận thức. Giữa các ngươi cuối cùng phát sinh qua cái gì ta không được biết. Nhưng ít ra có một chút ta là có thể khẳng định. Cái kia chính là, nữ nhi bảo bối của ta đối với ngươi có hảo cảm. Đường môn chủ, nếu như ngươi trở thành con rể của ta, như vậy, chúng ta chính là người một nhà. Hết thảy tất cả liền đều không còn là vấn đề. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi ở rể. Chỉ cần để cho nữ nhi của ta làm ngươi chính thê liền có thể. Ngươi càng không cần lưu tại Tinh La, tốt nam nhi trí tại bốn phương, Tinh La sẽ chỉ là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ, mà Đái Vân Nhi thì là khuôn mặt đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác. Nàng tìm được long dược, tìm được ân tử, nỗ lực thuyết phục phụ thân, vì chính là giờ khắc này, vì chính là cơ hội này. Nếu như Cổ Nguyệt Na đi theo Đường Vũ Lân bên cạnh, nàng có lẽ đều không sẽ làm như vậy. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na không có ở. Mà Đường Vũ Lân mặt khác đồng bạn đều ở đây, cái này có nghĩa là, giữa bọn họ rất có thể là xuất hiện vấn đề gì. Đái Vân Nhi rất rõ ràng, dùng Đường Vũ Lân ưu tú, thích hắn người cũng không phải một cái hai cái. Mà đối với mình mà nói, có lẽ cả đời này đều chỉ sẽ có một cái cơ hội như vậy. Mà cơ hội này, là nàng tuyệt sẽ không bỏ qua đấy. Từ nhỏ nàng cũng rất có chủ kiến, đối với tình yêu của mình, đối với người yêu của mình, nàng cũng vẫn luôn có cố chấp ý tưởng. Nàng nhất định phải tìm một chính mình chỗ yêu người, mà không phải muốn tìm một cái yêu chính mình người. Ngồi tại Đường Vũ Lân bên cạnh Sử Lai Khắc lục quái biểu lộ đều trở nên phong phú. Bọn họ là đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua Đái Vân Nhi tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội hướng Đường Vũ Lân tỏ tình đấy. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Trong một nghiêm túc đàm phán trận hợp, sự tình liên quan Tinh La đế quốc tương lai thời điểm. Vị kia Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ rõ ràng sẽ đưa ra như vậy một cái làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng điều kiện. Nhưng nếu như cẩn thận hồi tưởng mà nói, một chiêu này thật sự là tuyệt diệu tuyệt luân. Đây cũng không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn đơn giản như vậy. Nếu như Đường Vũ Lân cưới Đái Vân Nhi, cái kia chính là Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ cưới Tinh La Đế Quốc công chúa. Dùng Đường Vũ Lân bây giờ thân phận địa vị, cũng tuyệt đối xứng đôi vị này công chúa điện hạ rồi. Mà chuyện này sau khi thành công, chỉ cần Tinh La Đế Quốc hơi chút tuyên dương, liền đem Đường Vũ Lân cột vào rồi Tinh La Đế Quốc trước này trên thuyền lớn. Mà hắn Đường Môn môn chủ thân phận, tự nhiên cũng sẽ cùng Đường Môn quan hệ trong đó đã có tiến thêm một bước biến hóa. Vượt qua Đấu Linh Đế Quốc, Đường Môn mặc dù tại liên bang trên phạm vi lớn co rút lại mặt ngoài thực lực, nhưng Tinh La Đế Quốc thậm chí càng thêm rõ ràng cái này tông môn nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Nếu như Đường Môn chịu tận hết sức lực ủng hộ Tinh La Đế Quốc, đem tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả đều cung cấp cho Tinh La Đế Quốc mà nói. Như vậy, Tinh La Đế Quốc tương lai chưa chắc không thể đuổi theo Đấu La Liên Bang. Cái này hết thảy tất cả, đều như vậy tại trong tính toán đấy. Đồng thời, cái này hết thảy tất cả cũng đều có nghĩa là, lôi kéo Đường Vũ Lân là bực nào trọng yếu. Lùi một bước nói, tính là Đường Vũ Lân tại đáp ứng về sau được Đường Môn cao tầng giải trừ Đường Môn môn chủ vị trí. Hắn cũng là một vị chủ nhân cực hạn đấu la tiềm năng tồn tại. Nữ nhi gả cho một vị cực hạn đấu la, đế quốc nhiều hơn một vị cực hạn đấu la, điều này cũng đồng dạng là đại hảo sự a. Cho nên, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Đường Vũ Lân cưới Đái Vân Nhi đều là đúng Tinh La Đế Quốc đại hảo sự. Chớ nói chi là Đái Vân Nhi bản thân đối với Đường Vũ Lân tình cảm, chuyện này nếu như thành công, nữ nhi cũng có thể vui vẻ. Một lần hành động được nhiều, điều kiện này đang nói ra cái kia một cái chớp mắt, liền Đái Thiên Linh chính mình đều cảm thấy hết sức thỏa mãn. Đái Nguyệt Viêm trên mặt cũng đồng dạng nhiều mỉm cười. Hắn đã từng cùng Đường Vũ Lân là đối thủ. Đối thủ đôi khi hiểu rõ hơn đối thủ. Nếu như nói lần trước Đường Vũ Lân đã đến thời điểm, hắn còn cho rằng Đường Vũ Lân cùng muội mình không có ở đây một tầng nữa bên trên mà nói. Như vậy, lần này lại đã hoàn toàn bất đồng. Đường môn môn chủ thân phận, cường đại thực lực, đều đủ để cho Đường Vũ Lân có tư cách trở thành phò mã. Tiếu Diện Đấu La hiển nhiên là không biết tình huống này đấy, Đường Vũ Lân tổng không có khả năng nói cho hắn biết tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội chính mình đã từng được Đái Vân Nhi tỏ tình qua. Cho nên, lúc hắn nghe bệ hạ nói ra lời nói này thời điểm, toàn thân vốn là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trên mặt cũng toát ra dáng tươi cười. Dùng hắn bụng đen, đương nhiên nhìn ra được Đái Thiên Linh làm như vậy một lần hành động được nhiều, thế nhưng là, cái này đối với Đường Môn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu a. Đường Môn tại liên bang bên kia được trên phạm vi lớn áp chế, bản thân cũng cần càng nhiều nữa ủng hộ. Mà cho tới nay cùng Tinh La Đế Quốc hợp tác vẫn là hết sức mật thiết đấy. Nếu như Đường Vũ Lân cưới công chúa, tuy có để cho Đường Môn đứng thành hàng hiểm nghi, nhưng từ Đường Môn nội bộ mà nói, môn chủ ý kiến vốn cũng không phải tuyệt đối thành lập đấy, còn có hai vị điện chủ đây. Phần này quan hệ thông gia lại có thể để cho Tinh La Đế Quốc càng thêm tín nhiệm Đường Môn, hành động lần này cũng có thể hoàn mỹ chấm dứt, thậm chí còn sẽ mang lại cho Đường Môn một số lớn tài nguyên. Nhiều thắng cục diện, ngẫm lại cũng không tệ. Đường Vũ Lân vừa mới kế nhiệm Đường Môn môn chủ. Nếu như có thể mang cho Đường Môn như vậy một số lớn thu nhập mà nói, đối với hắn tại Đường Môn địa vị hiển nhiên cũng là có phi thường lộ ra lấy trợ giúp đấy. Cho nên, lúc này Tiếu Diện Đấu La trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nguyên bản cho rằng còn có một phen đánh võ mồm, hiện tại xem ra, lại giống như là muốn giải quyết dễ dàng bộ dạng. Đường Vũ Lân cùng đi mọi người hắn đều quan sát qua. Tuy rằng cái kia gọi Long Vũ Tuyết cô nương rõ ràng đối với hắn có ý tứ. Có thể nhìn qua. Xác thực Lưu Thủy Lạc Hoa hữu ý. Bạch Vân xuất thủ vô tâm. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác đều như vậy một đôi đấy, Đường Vũ Lân hẳn là vẫn còn độc thân. Giờ này khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Đường Vũ Lân một người trên người, đều đang đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, chỉ cần hắn một cái gật đầu, như vậy, chính là tất cả đều vui vẻ cục diện. Đái Vân Nhi ánh mắt tràn đầy sốt ruột, nàng thậm chí đã bất chấp nữ hài tử rụt rè rồi. Đáp ứng a, van cầu ngươi, đáp ứng a. Nàng thậm chí đã làm tốt rồi, chỉ cần hắn đã đáp ứng, chính mình liền lập tức không để ý thân phận cũng muốn nhào vào trong lòng ngực của hắn. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hắn không có đi nhìn Đái Thiên Linh, mà là đem ánh mắt rơi vào Đái Vân Nhi trên người, sau đó đứng lên. Hắn nhãn thần phức tạp nhìn xem Đái Vân Nhi. Toàn bộ hậu điện cũng đều yên tĩnh trở lại. Vân Nhi. Đường Vũ Lân có chút khó khăn kêu lên tên của nàng. Đái Vân Nhi nhìn xem hắn nhãn thần, nhìn xem hắn cái kia tràn đầy áy náy, càng mang theo vài phần bất đắc dĩ nhãn thần. Ánh mắt của hắn hay vẫn là đẹp như thế, thậm chí so tuyệt đại đa số nữ hài tử đều tốt hơn nhìn. Có thể giờ này khắc này, Đái Vân Nhi trong mắt cũng đã tràn ngập bên trên rồi tầng một hơi nước. Mới gặp gỡ hắn thời điểm, hắn mơ mơ màng màng đấy, nàng trêu cợt rồi hắn. Lộng hắn đã thành toàn trường trò cười. Về sau đối chọi gay gắt, tại sân đấu bên trên lần lượt giao phong. Từ ban đầu áp chế, Đến cuối cùng hắn dẫn đầu Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng Đái Vân Nhi trong suy nghĩ không có khả năng chiến thắng Quái Vật Học Viện Thiên Vương Chiến Đội. Lúc kia, hắn chẳng qua là trong lòng nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Thẳng đến sau này, tại Long Cốc thám hiểm, tại cái kia đưa mắt bất lực địa phương, hắn lần lượt bảo hộ lấy nàng, lần lượt vì nàng ngăn trở Long Linh công kích. Bọn hắn phối hợp khăng khít, từng bước một tiến lên, từng bước một trở nên càng cường đại hơn. Nàng đối với hắn xưng hô cũng dần dần phát sinh biến hóa, trong lòng nàng, thân ảnh của hắn đã trở nên nhu hòa. Nguy nan trước mắt, hắn giúp nàng rời đi Long Cốc, có thể chính hắn lại không thể đi ra. Cái này một mất tung chính là 3 năm thời gian. Cái kia 3 năm, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy chính mình như là cái xác không hồn giống như, thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình là như thế nào gắng gượng qua đến đấy. Thẳng đến sau này, nàng nghe nói hắn còn sống, hơn nữa phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện đi, nàng liều lĩnh đuổi tới. Rút cuộc nhìn thấy hắn thời điểm, nàng cho dù biết rõ hắn cùng Cổ Nguyệt quan hệ không tầm thường, nhưng như cũ dũng cảm tại Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên hướng hắn tỏ tình. Nhưng lấy được, nhưng là áy náy cự tuyệt. Giờ này khắc này, tình cảnh này, nàng từ hắn trong hai tròng mắt, lại một lần thấy được nàng không nguyện ý nhất chứng kiến nhãn thần. Nàng không muốn cái gì xin lỗi, nàng không cần bất luận cái gì thương cảm. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy à. Hơi nước trong khoảnh khắc tràn đầy nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt, cho dù là nàng cặp kia linh mâu, tại đây một cái chớp mắt cũng lại nhìn không rõ cảnh vật trước mắt. Lòng của nàng giống như là được chớp mắt hút hết rồi giống như, mãnh liệt đau đớn quanh quẩn tại ở sâu trong nội tâm. Không cần phải nói nữa. Ta hiểu được. Đái Vân Nhi dùng hết khí lực toàn thân quay người liền hướng bên ngoài liền xông ra ngoài. Đường Vũ Lân theo bản năng tiến lên một bước, đều muốn gọi lại nàng, có thể lời nói đến rồi bên miệng, nhưng như cũ không thể nói ra. Đái Thiên Linh nụ cười trên mặt cứng lại rồi, sắc mặt cơ hồ là chớp mắt liền trở nên một mảnh xanh mét. Ân Từ nhíu mày. Đái Nguyệt Viêm nắm chặt rồi hai nắm tay, vị này trầm ổn thái tử tại trong khoảnh khắc bộ mặt cũng đã bởi vì phẫn nộ mà chướng đến đỏ bừng. Tiếu Diện Đấu là có chút kinh ngạc, Đường Vũ Lân chẳng qua là kêu vị công chúa kia điện hạ tên. Công chúa tựa hồ cũng đã bị cự tuyệt rồi hả? Hậu điện nhiệt độ cũng tựa hồ theo mọi người tâm tình biến hóa mà kịch liệt hạ thấp. Tiếu Diện Đấu là biết rõ, trận này đàm phán chỉ sợ sẽ trở nên khó khăn. Đường Vũ Lân có chính mình kiên trì, vì tông môn, hắn có thể trả giá sinh mệnh, nhưng không thể trả giá tình yêu. Yêu là độc chiếm đấy, cho tới bây giờ đều như vậy. Lúc trong lòng của hắn đã bị cái kia thân ảnh tràn ngập về sau, căn bản không cách nào sắp xếp bất kỳ thứ đồ vật. Hắn cùng nàng ở giữa tình yêu đã rất yếu ớt rồi, đã tại gặp phải như thế phần đông gặp trắc trở. Hắn như thế nỗ lực, nhưng như cũ không thể để cho nàng cùng hắn ở một chỗ. Hắn làm sao có thể lại tiếp nhận một phần khác tình yêu à? Giả thiết cái thế giới này giống như quả, hắn sớm hơn biết là Đái Vân Nhi, có lẽ hết thảy đều trở nên bất đồng. Nhưng cho dù là có được lấy thời gian hồi tưởng lĩnh vực hắn, cũng không có biện pháp để cho như vậy nếu như thực hiện. Hắn thật không muốn tổn thương Đái Vân Nhi, cái kia một cô gái tốt mà. Thế nhưng là, hắn lại không thể không làm như vậy. Cho dù đối với hắn mà nói nhiều thích mấy nữ hài tử tựa hồ không có gì, nhưng hắn vẫn không thể. Hắn qua không được trong lòng mình đạo kia khảm. Đái Vân Nhi cũng tốt, Long Vũ Tuyết cũng vậy, còn có Vũ Ti Đóa. Hắn đều chỉ có thể hướng các nàng xin lỗi, trong lòng của hắn đã có nàng. Cái kia liền đấu khải tên đều gọi là Long Nguyệt nàng. Đường Vũ Lân đã cho mình tam tự đấu khải lên tên rất hay rồi. Tam tự đấu khải tên gọi là Long Nguyệt Ngữ. Đơn giản 3 chữ. Ký thác lấy hắn đối với tình cảm của nàng. Hắn chẳng qua là hy vọng. Mình có thể cùng nàng càng nhiều nữa trò chuyện. Lời nói chữ lại có kim ngữ tên tại. Hắn chẳng qua là mong mỏi có một ngày, nàng có thể một mực đi theo tại bên cạnh mình. Hai cái người cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ bước chậm, cùng một chỗ lời nói nhỏ nhẹ. Mỗi ngày đều ở một chỗ, mỗi ngày đều không xa rời nhau. Đây chính là hắn hy vọng xa vời. Làm việc phần này hy vọng xa vời, hắn đang cố gắng, vẫn luôn tại. Hắn thật xin lỗi lại một lần làm thương tổn Đái Vân Nhi, nhưng mà, hắn thật không có biện pháp. Yêu mến một người là thống khổ, mà thống khổ hơn nhưng là hai cái người rõ ràng yêu nhau, lại không thể ở một chỗ, lại thủy chung đều muốn phân biệt. Môn chủ, ngươi có phải hay không biểu đạt sai rồi ý tứ? Tiếu Diện Đấu La thấp giọng nói ra, phá vỡ trước mắt rằng co. Đứng ở nơi đó Đường Vũ Lân xem một chút Hồ Kiệt. Hắn cũng biết vị này Tiếu Diện Đấu là muốn đáp án, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Thanh âm không cao, lại kiên định mà nói, xin lỗi, bệ hạ. Phụ người cùng Vân Nhi công chúa ưu ái. Không biết làm sao ta đã có người yêu. Ta đã không có tư cách lại cưới công chúa rồi. Những lời này hắn nói có chút khiêm tốn. Trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt một vị công chúa chủ động cầu hôn, cự tuyệt một vị đế vương, trong lòng của hắn xác thực tràn đầy áy náy. Đái Thiên Linh sắc mặt như trước xanh mét. Vô luận hắn có bao nhiêu mục đích tại đây quan hệ thông gia bên trong, cuối cùng là quan trọng nhất, nhưng như cũ là hy vọng nữ nhi của mình hạnh phúc, hy vọng chính mình thương yêu nhất nữ nhi có thể vui vẻ. Thế nhưng là, hắn nhìn đến nhưng là nữ nhi nước mắt. Nội tâm của hắn lửa giận đã tại hùng hùng thiêu đốt, hận không thể lập tức để trước mắt tiểu tử này hóa thành tro tàn. Thành tựu một cái phụ thân. Đối với bất luận cái gì tính toán thân cận nữ nhi của mình, nam nhân đều sẽ tràn ngập địch ý. Thành tựu một cái phụ thân. Đối với bất kỳ một cái nào có can đảm cự tuyệt nữ nhi của mình, nam nhân liền hận không thể đem kia xé thành mảnh nhỏ rồi. Vị này đế vương hai tay đã là nổi gân xanh, trên người khí tức có chút không ổn định dao động. Bệ hạ, Ân Tư một tiếng kêu gọi, làm đái thiên linh khí tức thoáng buông lỏng, quay đầu nhìn về phía vị này đế sư. Ân Tư hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt cũng mang theo một tia buồn vô cớ. Lúc hắn nghe Long Dực nói Đái Vân Nhi hy vọng hắn có thể giúp đỡ cái này bề bộn thời điểm là vui vẻ đáp ứng đấy, bởi vì này đối với Tinh La Đế Quốc mà nói là chuyện tốt, là đại hảo sự. Nhưng hôm nay tình huống như vậy nhưng là bất ngờ đấy. Đường Vũ Lân thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ, liền dùng nhãn thần cự tuyệt công chúa điện hạ, ý vị này, quan hệ thông gia đã không có khả năng thành công. Nhưng mà, trước mặt người thanh niên này đại biểu dù sao cũng là đường môn, cũng không thể thật động thủ đem hắn đánh chết ở chỗ này. Vì quốc gia, nhiều hơn nữa phẫn nộ cũng chỉ có thể trước đè nén. Đường Vũ Lân lần nữa ngồi xuống, lông mày cau lại, thời điểm này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Toàn bộ hậu điện lại một lần nhạt nhẽo. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngồi tại chính mình đối diện Đái Nguyệt Viêm hai tròng mắt phun trào lấy hùng hùng lửa giận. Phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho bụi tựa như. Có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm, lộ ra vẻ áy náy. Đái Nguyệt Viêm hừ lạnh một tiếng, đổi lại trận hợp, hắn nhất định đã nhào tới đối với Đường Vũ Lân động thủ. Cuối cùng hay vẫn là tiếu diện đấu la phá vỡ nhạt nhẽo. Ho nhẹ một tiếng, đem tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người mình. Bệ hạ, không biết người lúc trước nói đổ ức là chỉ cái gì? Đái Thiên Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, tại thượng cổ thời đại, đấu la đại lục bên trên đã từng truyền lưu lấy một loại quyết đấu phương thức, gọi là ngũ thần chi quyết. Bất kỳ quốc gia nào cùng quốc gia ở giữa mâu thuẫn, yếu thế một phương nếu có người có thể đối mặt với cường thế một phương 5 trận khiêu chiến, 5 trận toàn thắng mà nói. Như vậy, cường thế một phương liền cần thu binh không chiến. Ít nhất trong vòng 1 năm không thể lại khởi xướng chiến tranh. Tinh La tôn sùng vũ lực, càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu như đường môn chủ có thể hướng chúng ta chứng minh, hắn chính là như vậy anh hùng, như vậy, chúng ta liền có thể đáp ứng đường môn điều kiện. Vị này đế vương cuối cùng hay vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, không có chính thức để cho tâm tình mình bạo phát đi ra. Lần này đàm phán, dù sao quan hệ đến đế quốc an nguy. Ngũ thần chi quyết. 4 chữ này hấp dẫn Đường Vũ Lân chú ý. Đối phương chỉ chính là hắn. Nói cách khác, cần hắn dùng lực lượng một người liên tục chiến đấu 5 trận, hơn nữa đánh bại tất cả đối thủ, mới có thể đạt được thắng lợi so đấu. Đái Thiên Linh tiếp tục nói. Chúng ta tái hiện ngũ thần chi quyết. Tinh La phương diện. Sẽ phân biệt phái ra 5 người cùng đường môn chủ tiến hành cơ giáp. Đấu khải. Hồn kỹ. Vũ khí. Hồn linh. 5 loại tầng diện luận bàn. Đường môn chủ nếu như đều có thể thắng lợi, giống như ta lúc trước theo như lời, thêm vào gia tăng 10% giá cả để hoàn thành lần này giao dịch, hơn nữa tiếp nhận đường môn toàn bộ điều kiện. Tiếu diện đấu la lông mày nhíu chặt, bệ hạ, cái này đổ ức có hay không quá hà khắc rồi. Nếu như là Ân Từ huynh tồn tại như vậy, môn chủ làm sao có thể đủ liền chiến 5 trận. Tuy rằng Tinh La Đế Quốc chỉ có Ân Từ cái này một vị cực hạn đấu la tồn tại, nhưng một cái rộng lớn đế quốc, người mới vô số, đều muốn tìm ra cái này 5 cái phương diện ưu tú nhất người mới cũng không khó. Mà Đường Vũ Lân muốn liền chiến 5 trận, cái này tỷ số thắng hầu như đến gần vô hạn bằng không a. Đái Thiên Linh đứng người lên, trầm giọng nói, chính là như thế, sẽ không làm tiếp cải biến. Nếu như đường môn chủ làm không được, như vậy, liền hủy bỏ hạn chế tiến hành cùng chúng ta giao dịch, hoặc là từ nơi nào tới thì về nơi đó. Nói xong câu đó, hắn lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Nếu như là tại Đường Vũ Lân cự tuyệt Đái Vân Nhi trước, cái này ngũ thần chi quyết đổ ức trên thực tế vẫn có hạn chế đấy. Đường Vũ Lân đối mặt đối thủ, sẽ bị hạn chế tại tuổi không cao hơn 50 tuổi cái này tầng diện. Thế nhưng là, nữ nhi bị lớn như vậy ủy khuất, cho dù là vì vậy mà đắc tội đường môn, Đái Thiên Linh cũng muốn hung hăng chỉnh đốn Đường Vũ Lân một phen. Trọng ly tử xạ tuyến tuy khủng bố, nhưng Tinh La Đế Quốc cũng có thuộc về mình nội tình, Đái Thiên Linh cho tới bây giờ đều không có sợ qua đấu la liên bang. Lão đại, người cái này gọi là uy vũ không khuất phục a. Tư Lạp Chí đi đến Đường Vũ Lân bên cạnh, hướng hắn duỗi ra ngón cái. Tạ Giải cười hắc hắc, nói, rõ ràng là không bị tiền bạc cám dỗ. Kỳ thật, Đái Vân Nhi cũng rất tốt, người ta thế nhưng là công chúa điện hạ đây. Cái này nếu là ngươi, có phải hay không liền từ chối? Nhạc Chính Vũ đúng lúc hỏi. Cái kia đương nhiên, không thể từ chối. Tạ Giải mới lên tiếng cái kia hai chữ thời điểm, cũng đã cảm giác được sau lưng sát khí, chớp mắt đổi giọng. Mấy người các ngươi ngược lại là một chút cũng không dáng vẻ khẩn trương à. Tiếu Diện Đấu La lúc này đã có chút không cười được. Ngũ Thần Chi Quyết tại không có hạn chế dưới tình huống, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Đơn giản nhất một điểm, Đường Vũ Lân tất nhiên sẽ tại trong đó đối mặt với ân từ đấy. Ân từ võ hồn chính là Quang Minh Thánh Long, cực hạn đấu la. Đó căn bản là không thể vượt qua cao phong. Hồ Đường Chủ, chúng ta cái này gọi là tin tưởng. Đối với lão đại của chúng ta có lòng tin. Hắn không phải liền ngươi đều có thể chống lại vài phần đến sao? Ngũ Thần Chi Quyết có cái gì đáng sợ đấy? Tạ Giải vừa cười vừa nói. Các ngươi đối với hắn có lòng tin. Tiếu Diện Đấu La kinh ngạc nói. Nhất định là thua tỷ thí. Làm sao lại không tin tưởng à? Tạ Giải nói ra. Tiếu Diện Đấu La một hồi im lặng. Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng. Bọn hắn đây cũng quá khi dễ người. Cái gì đổ ước? Căn bản không có bất luận cái gì đánh bạc tính chất. Đơn giản chính là cự tuyệt nha. Nguyên Ân Dạ Huy nói. Xem ra chúng ta muốn cân nhắc hậu thủ. Tinh La Đế Quốc mạnh mẽ như thế, có phải hay không vận dụng kế hoạch khác? Đường Vũ Lân xem một chút nàng, nhìn lại một chút những người khác, thoạt nhìn, các ngươi đều cho rằng Ngũ Thần Chi Quyết ta là thắng không được. Mọi người tất cả đều không chút do dự lập tức gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, Tinh La Đế Quốc nhất định sẽ phái ra dùng một gã cực hạn đấu la dẫn đội, hơn nữa 4 vị siêu cấp đấu la. Chúng ta lấy cái gì thắng à? Trừ phi bọn hắn tất cả đều có thể cùng chúng ta đồng dạng tuổi. Cái này căn bản là không tỉ thí công bình. Một đối một nói không chừng còn có cơ hội liều thoáng một phát, vẫn không thể là vị kia cực hạn đấu la, một đối năm, năm ngày xa luân chiến. Điều này sao có thể? Tiếu Diện Đấu La thở dài một tiếng, ta liên lạc một chút Đa Tình Miện Hạ, xem một chút có phải hay không giảm xuống điều kiện A. Không để cho lần này chiến tranh phát sinh là mục đích cuối cùng của chúng ta. Diệp Tinh Lan nói, cũng chỉ có như thế. Không nghĩ tới Tinh La Đế Quốc trở về như vậy vừa ra kỳ binh nhô ra. Thật là làm cho người ta trở tay không kịp. A Như Hằng sờ sờ chính mình lớn đầu trọc. Đáng tiếc, nếu là tiếp qua 10 năm, không, cho dù chỉ cần lại 5 năm, nói không chừng tiểu sư đệ liền có thể thử một chút cái này cái gì Ngũ Thần Chi Quyết đây. Trực tiếp đánh phục rồi bọn hắn. Không cần 5 năm, ta nghĩ thử một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây rõ ràng là một trận không có khả năng đạt được thắng lợi so đấu. Đội trưởng, không thể. Ngươi đại biểu cho Đường Môn. Cũng đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi, Diệp Tinh Lan ít có toát ra vội vàng chi sắc. Tuy rằng nàng không có hoàn toàn nói ra, nhưng ý tứ cũng đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân không thể thua. Nếu như Đường Vũ Lân thua, liền đại biểu cho Đường Môn thua, Sử Lai Khắc Học Viện cũng thua. Vô luận hắn như thế nào thiên phú dị bẩm, dùng 20 tuổi ngoài tuổi, cũng không có khả năng chiến thắng cực hạn đấu là cấp độ cường giả A. Cái kia căn bản không có ở đây một cái giai đoạn. Đường Vũ Lân kiên định mà nói, chính là bởi vì ta đại biểu cho Đường Môn, đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện, mới không thể không đánh trở ra. Lúc trước, chúng ta lần đầu tiên tới Tinh La Đế Quốc thời điểm, lần thứ nhất cùng Quái Vật Học Viện Bát Đại Thiên Vương dạy dỗ, cũng không giống nhau biết rõ thất bại sao. Nhưng chúng ta như trước đem hết toàn lực đi thi đấu, đến cuối cùng một trận, chúng ta sáng tạo ra kỳ tích, đã lấy được cuối cùng quán quân. Vậy làm sao có thể giống nhau? Lần này mặt ngươi đúng đấy, là một quốc gia lực lượng. Mà không phải một trận thanh niên thi đấu à? Nguyên Ân Dạ Huy nói ra. Đường Vũ Lân nói, ta phải thử một chút. Tính là thua, ta cũng muốn tiến hành trận này Ngũ Thần Chi Quyết so đấu. Hồ Đường Chủ, người như trước hướng Đa Tình Miện Hạ xin chỉ thị kế tiếp phương án. Trận này Ngũ Thần Chi Quyết, ít nhất có thể cho chúng ta tranh thủ 5 ngày thời gian. Có lẽ, cái này sẽ là ta đời này lớn nhất khiêu chiến một trong. Mà cái này với ta mà nói cũng đồng dạng là cơ hội. Cả đời rất có thể mới có một lần cơ hội.